Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ghế này có hơi cao, ba đứa nhỏ ngồi xuống sẽ rất khó ăn. Cô lại bế bọn họ lên nói, ba đứa đứng ăn đi, ăn xong mẹ sẽ dọn dẹp. Mẹ, mẹ cũng ăn đi, ở trong lớp nghiêm túc học tập suốt một buổi sáng. Lúc nghỉ giữa giờ mỗi người chỉ ăn một quả quýt, lúc này cũng đều đói bụng rồi. Đồ ăn ở nhà ăn có vị khá bình thường, nhưng bọn nhỏ lại không bắt bẻ kén chọn, múc từng muỗng bỏ vào miệng. Cung Linh Lung xinh đẹp lại rất có khí chất, ba anh em sinh ba lại trắng trẻo đáng yêu. Bốn mẹ con bọn họ là tâm điểm của sự chú ý trong nhà ăn. Nhưng mà mọi người đều rất có tố chất, chưa có ai đến quấy rầy việc ăn uống của bọn họ. Chờ ba đứa nhỏ ăn xong rồi, Cung Linh Lung lại thu dọn hết toàn bộ hộp cơm bỏ vào túi. Ôm bọn nhỏ xuống ghế, mở túi lấy một cái khăn ra cho bọn nhỏ lau tay. Sau đó lại lấy giấy lau sạch sẽ ghế, dọn dẹp xong mới dẫn bọn nhỏ rời khỏi nhà ăn. Mẹ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Buổi trưa được nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ học buổi chiều. Đi thư viện đi, mẹ đọc sách cho bọn con. Buổi trưa Cung Linh Lung không có ý định về nhà nghỉ ngơi. Tuy rằng lái xe rất tiện, nhưng đi tới đi lui cũng mất một ít thời gian. Hiện tại còn chưa đến giai đoạn dễ buồn ngủ, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, thời tiết ấm áp hơn lại về nhà nghỉ trưa sau. Trong thư viện có rất nhiều học sinh, rất nhiều người buổi trưa đều đến đây học tập. Cung Linh Lung tìm một quyển sách lịch sử, dẫn theo hai đứa nhỏ ngồi xuống một góc, dùng giọng nói cực nhỏ đọc diễn cảm ghi chép lịch sử 5.000 năm của Hoa Hạ cho ba đứa con nghe. Ba đứa nhỏ chăm chỉ hiếu học lại thông minh. Ngày hôm sau giáo viên gọi bọn họ đứng lên trả lời câu hỏi. Kết quả biểu hiện còn tốt hơn những học sinh khác, kích thích những sinh viên đã trưởng thành rất nhiều. Lần này thì không cần giáo viên đốc thúc dặn dò, mọi người đều tự giác cố gắng gấp đôi. Dù sao thì bọn họ cũng là sinh viên giỏi thông qua kỳ thi đại học để thi đậu Đại học Kinh Đô. Ở nơi này cũng không thể thua ba đứa con nít một tuổi được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 807. HTML. Lớp ngôn ngữ F bị ba anh em sinh ba kích thích tiến bộ rất nhiều. Lớp ngôn ngữ Anh mà Cung Linh Lung học song song cũng chịu kích thích tương tự. Cho nên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cả trường học đều đã biết đến danh tiếng của ba anh em. Bình thường mỗi lần ăn cơm hoặc tan học đều thường xuyên có người gọi tên ba anh em bọn họ. Buổi sáng bọn họ ở trường học tập, buổi tối lại vào không gian ôn bài với mẹ, giúp mẹ xử lý nông trường của không gian. Cuối tuần được nghỉ sẽ đi đến nhà ông bà chơi. Cuộc sống vừa phong phú lại bận rộn, chỉ trong chớp mắt thời gian đã đến tháng 5. Xuân về hoa nở, ánh mặt trời ấm áp lại thoải mái. Reng reng reng, chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi. Cung Linh Lung ở trong phòng bếp nấu cơm. Điện thoại ở bên ngoài vang lên. Cô gọi to, bé Minh, mấy đứa nghe điện thoại giúp mẹ đi. Lục Trường Khiếu cầm điện thoại lên hỏi. Alo, cho hỏi ai vậy à? Cục cưng, là bà nội đây. Điện thoại là do Chu Lan cầm gọi đến. Bà ấy cười báo tin với bọn họ. Cục cưng, con nói cho mẹ biết, thím vừa mới sinh xong, sinh được một em gái. Mẹ ơi, bà nội gọi điện thoại đến, thím sinh em gái rồi. Lục Trường Khiếu gân cổ lên báo cáo. Hà, sinh rồi. Cung Linh Lung lập tức đi đến, chạy đến nghe điện thoại. Mẹ, không phải còn có một tuần nữa mới đến ngày sinh dự tính sao? Sao lại sinh sớm thế? Trước khi trở dạ chẳng có một tí dấu hiệu nào cả. Lúc nãy mẹ với con bé còn đang ở trong nhà nấu ăn, đi mang cơm cho Tĩnh Dương nữa. Kết quả mới vừa đi đến trước cửa cục công an thì Tiểu Vận đột nhiên vỡ nước ối. Mẹ vội vàng đưa con bé đến bệnh viện. còn chưa kịp đưa vào phòng sinh thì đứa bé đã chào đời rồi. Cách chương.